xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Giang Nguyệt nhìn nàng như hoa đang nở rộ, còn bản thân mình thì dần héo úa. Cơ thể liên tục phát ra tiếng R, NR của sự suy tàn, trái ngược nổi bật với nữ nhân có một tương lai dài. Nàng cười, đôi mắt hắn lại như buồn như vui, đầy cảm xúc phức tạp. Có chuyện gì vậy? Tiết Ninh bỗng nói, có chỗ nào không thoải mái sao? Vết thương lại đau sao? Ánh mắt Tần Giang Nguyệt chuyển tới chiếc gương đồng, nhìn thấy dấu hiệu của cái C, H, E, T đếm ngược trên trán mình. Không sao, hắn nói như vậy, coi như giải thích cho biểu cảm của mình lúc này. Chỉ là hơi tức N, G, Ư, C chút thôi. Tiết Ninh ngay lập tức mở cửa sổ ra. Bên ngoài Tần Bạch Tiêu đang chăm chú luyện kiếm. Bóng dáng của hắn ta chiếu vào làm Tiết Ninh hơi chói mắt. Không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Nam chính mà, quả nhiên đẹp trai. Thỉnh thoảng nhìn để dưỡng mắt cũng tốt. Khi thu hồi tầm nhìn, nàng phát hiện Tần Giang Nguyệt trông tệ hơn trước. Khóe mắt hơi đỏ, như là đau đến tâm linh tổn thương. Ta có chút linh lực rồi. Đợi ta tìm xem trong nhẫn càn không có thứ gì có thể giúp ngươi không. Nàng muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối. Vân Mộng Hạ Vũ, không cần, ngươi đi đi, chiều nay lại đến gặp ta. Động tác của Tiết Ninh dừng lại, do dự một chút, bỏ qua cảm giác lạ trong lòng. Gật đầu nói, được, vậy ta đi trước. Nàng quay người rời đi, ngoại trừ lúc đầu, sau đó không hề do dự. Đúng là thực hiện được những gì nàng đã nói. Như vậy là tốt rồi. Đây là điều Tần Giang Nguyệt mong muốn. Hay nói đúng hơn là điều hắn nên muốn. Hắn theo dõi bóng dáng của nàng, thấy nàng bước dưới ánh kiếm quang của Tần Bạch Tiêu. Người trẻ tuổi đang luyện kiếm thấy nàng bèn gật đầu như chào hỏi. Dù nàng lừa một tiếng cũng không đáp lại, nhưng Tần Giang Nguyệt hiểu tính cách của em trai mình. Ánh mắt của hắn ta rõ ràng không để tâm đến sự phớt lờ đó. Khóe mắt và đuôi mày thậm chí còn nở nụ cười bất đắc dĩ. Một người lúc nào cũng lạnh lùng, khi nào lại có nụ cười như vậy với người khác? Tiết Ninh, nàng đã khác xưa, nàng giờ đây rất tốt, xứng đáng với nam nhân tốt nhất thế gian. Bạch Tiêu quả thực không tệ, nhưng người hắn ta thích là Ôn Nhan. Vậy thì hắn ta không nên là người được chọn này. Nàng sẽ bị tổn thương. Tần Giang Nguyệt đi tới cửa, muốn nói vài lời với Tiết Ninh. Nàng chỉ cách đó vài bước, đang ngồi nói chuyện với Tiểu Quy. Trên tóc vẫn cài chiếc kẹp mà hắn tặng. Chiếc kẹp tóc làm từ bạc, hình hoa mai, kiểu dáng tinh xảo nhưng chất liệu giản dị, không hề chói lọi. Đúng là phong cách mà Tần Giang Nguyệt thích. Nàng đang đeo món trang sức mà hắn tặng, món trang sức mà hắn thích. Ngồi trước mặt hắn khiến hắn cảm thấy những lời không nói thành lời cũng chẳng sao cả. Đúng lúc hắn định đóng cửa, Tiết Ninh cảm nhận được ánh nhìn của hắn, quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. Móng tay Tần Giang Nguyệt C, MV, cánh cửa gỗ. Lắc đầu, Tiết Ninh cười một cái rồi lại tiếp tục nói chuyện với Tiểu Quy. Tần Giang Nguyệt nhớ lại nụ cười của nàng. Lòng hắn gợn sóng rồi lại lắng xuống. Chiều hôm đó, Tần Giang Nguyệt đúng hẹn dẫn Tiết Ninh đến Hồ Kính để tu luyện. Đây là nơi truyền thuyết nói rằng nguyên thần của kiếm tiên cuối cùng biến thành. Lần trước Tiết Ninh đã thử và cảm thấy rất tốt. Trong lòng còn muốn thử lại. Dù hơi chút lười biếng trong người nhưng không dám để lộ ra. Nàng chọn một chỗ trên bờ hồ, mờ mịt ngồi đối diện với Tần Giang Nguyệt giữa những bụi cây mà không biết tên. Một khi ngước mắt lên lại thấy Tần Giang Nguyệt đang tránh ánh mắt của mình. Thật kỳ lạ, rõ ràng cảm nhận được hắn đang nhìn mình, nhưng khi nhìn lại dường như chỉ là ánh mắt lướt qua mình mà thôi. Có chuyện gì sao? Hắn nhìn lại, dường như không hiểu ánh mắt của nàng. Tiết Ninh lắc đầu, tự nhủ có lẽ chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Không có gì, chúng ta bắt đầu thôi. Nàng rất mong đợi màn biểu hiện của mình vào chiều nay. Tần Giang Nguyệt gật đầu. Hắn đã thay một bộ trang phục màu đen. Trên áo có những hoa văn màu bạc tối màu. Rất hợp với đuôi mắt mang sắc vàng lạnh của hắn. Tiết Ninh cố gắng không để ý đến khuôn mặt đẹp trai của hắn. Chỉ lắng nghe giọng nói dễ chịu tỉ mỉ giảng giải tâm pháp cho nàng. Hắn giải thích một cách dễ hiểu. Dễ hiểu hơn nhiều so với người viết sách giáo khoa này, với sự khởi đầu tốt đẹp, phần sau trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tiết Ninh không phải là người ngốc thật sự. Nàng là người đã có bằng giảng dạy. Sau khi nhập môn, nàng sớm không cần hắn phải nói nhiều. Tự mình có thể liên tưởng và học hỏi. Tần Giang Nguyệt dần không còn giảng giải nữa. Để nàng tự mình theo tâm pháp tu luyện. Vô số linh khí màu xanh của Mộc Linh vây quanh họ, như đom đóm bao bọc lấy họ. Cảnh tượng ấy thật đẹp. Tiết Ninh ngồi giữa đó lấp lánh càng đẹp hơn. Tần Giang Nguyệt nhíu mày, cảm nhận được vẻ đẹp đó, nhưng cũng cảm nhận được cái C-H-E-T đang đến gần. Với nguồn Mộc Linh phong phú như vậy, theo lý thuyết có thể giúp người bị thương nặng phục hồi sinh lực. Nhưng hắn không cảm nhận được chút nào. Hắn cảm thấy mỗi hơi thở đều là sự dày vò. Giống như lúc đầu, những người chữa bệnh càng muốn chữa lành cho hắn lại càng khiến hắn bị thương nặng hơn. Các vị lão nhân chỉ có thể cung cấp linh lực cho hắn hoặc dùng thuốc băng bó vết thương mới làm giảm bớt đau đớn cho hắn. Những chi tiết này trong sách gốc đều không nhắc đến. Dù sao hắn chỉ là một nhân vật phụ C-H-E. Tê yểu. Tiết Ninh tự nhiên cũng không biết. Tần Giang Nguyệt THDC chán đổ mồ hôi mỏng. Tiết Ninh đang tập trung tu luyện, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của hắn. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự kỳ diệu của tu tiên. Vô cùng phấn khích, một chu kỳ nhỏ chưa đủ. Nàng lại tiếp tục vận công một chu kỳ lớn. Tại địa điểm linh khí dồi dào như hồ kính dễ dàng hấp thụ linh khí vào cơ thể. Sư huynh, ta thành công rồi. Tiết Ninh vui mừng kết thúc động tác cuối cùng. Háo hức muốn chia sẻ thành quả. Nhưng nàng thấy ánh mắt hắn lơ đãng, tâm trí không tập trung. Hời hợt đáp một tiếng. Đơn giản nói, rất tốt. Tiết Ninh chần chừ, sau cùng mới nhận ra. Ngươi, này là... Tần Giang Nguyệt không nói gì, bởi vì thực sự không còn sức lực, chỉ việc ngồi thẳng không ngã xuống đã tiêu tốn hết sức lực của hắn. Kiếm diệt ma lơ lửng ngoài hồ kính, luôn sẵn sàng tiến vào để duy trì sinh mệnh cho hắn. Nhưng hắn đã từ chối, có lẽ trước đây hắn không mấy để ý đến việc lôi thôi nhếch nhác trước mặt Tiết Ninh. Nhưng hiện tại bỗng dưng hắn không muốn nàng nhìn thấy mình yếu ớt đến như vậy. Ta rất tốt, hắn mới nói được ba chữ thì đã bị Tiết Ninh ngắt lời một cách gay gắt. Tốt cái gì, ngươi đang chảy M, á, u kìa. Tần Giang Nguyệt giật mình, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện vết thương của mình thực sự bị rạn nứt vì Mộc Linh. Tại sao vết thương lại bỗng nhiên rạn nứt? Không chỉ vết thương cũ, ngay cả vết nàng cắn đã đóng vảy ở xương quai xanh cũng bị nứt ra. M, á, u tươi liên tục trào ra làm cho bộ đồ đen của hắn nhanh chóng chuyển sẫm hơn. Tần Giang Nguyệt kéo chéo cổ áo chặt hơn một chút. Bình tĩnh nói, không sao, một lát sẽ khỏi thôi. Hắn nhìn lên bầu trời. Giờ vẫn còn sớm, ngươi hãy vận công thêm một chu kỳ lớn nữa để cho dưỡng khí ổn định hơn. Tiết Ninh cảm thấy hắn đang đùa cợt. Hắn đang trong tình trạng này. Sao nàng có thể yên tâm tu luyện được? Cách chương.